Luân hồi đan đế, chương 2055, tới tìm một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta dự định đi Đồ Sơn bên ngoài thành sông sáo một phen, tham gia xong lần này tiểu lâu đại hội ta liền biết lên đường Phương Giang Hàn nói. Tương tự ý tưởng, thật ra thì hắn trước kia thì có chỉ là không mãnh liệt như vậy. Phó Đỏ Phất chính là một cái ràng buộc hắn to lớn nhân tố. Hắn muốn duy trì và Phó Đỏ Phất quan hệ tự nhiên không thể đi quá xa. Nhưng đi qua ngày hôm nay chuyện này, hắn cùng Phó Đỏ Phất đã không thể nào, hắn lập tức hạ định quyết tâm. Được chúc ngươi một đường thuận gió. Phó Đỏ Phất không có khuyên can, nội tâm còn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nàng, thật đã không tâm tư và Phương Giang Hàn lại sống chung. Đa tạ, nói xong, Phương Giang Hàn quả quyết cách xa Phó Đỏ Phất tránh để cho Lăng Vân sinh ra hiểu lầm. Bên kia, Lăng Vân đầu tiên là liếc nhìn Thuần Hồ Chí Tôn. Hắn phát hiện Thuần Hồ Chí Tôn đã ngồi ở một cái ô tĩnh xó xỉnh, ở đó nhàn nhã thưởng thức rượu, ăn điểm tâm. Hiển nhiên, Thuần Hồ Chí Tôn cái này thuần túy là ôm trước xem náo nhiệt tâm tính. Lăng công tử, không, Lăng tiên sinh, từ Đồ Ương Ương thái độ đã có chút thấp thỏm, lại không còn ban đầu thấy Lăng Vân thong dong như vậy. Chuyện hôm nay, đối nàng tạo thành đánh vào chân thực quá lớn. Nàng lấy lạc Lăng Vân như vậy một cái từ ảm tinh đi tới Đồ Sơn thành võ giả, hơn nữa chỉ tới thời gian hơn một năm. Coi như xuất sắc đi nữa, cũng không khả năng ở Đồ Sơn Thành lấy được cao bao nhiêu địa vị. Cho nên nàng tới Đồ Sơn Thành sau đó, liền không đánh như thế nào nhiễu Lăng Vân, tâm tư chủ yếu đều đặt ở Phương Việt vậy. Khi đó, nàng cảm thấy cho dù tìm Lăng Vân cũng không giúp được. Mà Phương Việt là Phương gia con em dòng chính, như vậy nhân tài có thể giúp được nàng. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể thành tiểu lâu chủ, là cái này Đồ Sơn Thành đứng đầu nhất một trong những nhân vật lớn. Nàng ỷ vào Phương Việt ở Lăng Vân trước mặt chính là con kiến hôi. Chỉ vì đắc tội Lăng Vân cũng không cần Lăng Vân ra tay, Phương gia tộc trưởng liền chủ động phế bỏ Phương Việt. Cái này làm cho Tư Đồ Ương Ương lại xem Lăng Vân lúc đó, chỉ cảm thấy người sau đổi rất xa lạ và thần bí, không kềm hãm được liền sinh ra kính sợ chi tâm. Người ta là bạn, không cần như vậy câu nể. Quảng cáo, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Tư Đồ Ương Ương đầu tiên là ngầm thở phào. Lăng Vân không có bởi vì địa vị thay đổi, thì trở nên được cao cao tại thượng, cái này làm cho nàng ung dung không thiếu. Nhưng lòng nàng trạng thái, vẫn là không có pháp khôi phục lại như trước trạng thái. Không biết Lăng Vân hôm nay thân phận địa vị thì thôi. Hiện tại nếu biết nàng lại làm sao có thể giống hơn nữa trước như vậy nhàn nhã. Lăng tiên sinh, lời tuy như vậy, có thể hiện tại để cho ta giống hơn nữa trước như vậy, ta là thật không làm được. Tư Đồ Ương Ương cười khổ nói. Nàng phần này thản nhiên, để cho Lăng Vân lại lần nữa xem trọng nàng không thiếu. Lúc này, Lăng Vân cũng sẽ không cưỡng bách nàng. Hắn gần đây chú trọng để cho sự việc thuận theo tự nhiên, sẽ không có thể cưỡng chế cái gì. Tư Đồ tiểu thư, có một số việc chúng ta có thể thật tốt nói một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân cười nói, được, Tư Đồ Ương Ương nghiêm mặt nói. Lúc trước rất nhiều chuyện, nàng không nói cho Lăng Vân, là cảm thấy nói cho Lăng Vân cũng không dùng, chỉ sẽ để cho Lăng Vân tăng thêm phiền não. Thậm chí đem Lăng Vân kéo nhập đại họa bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ biết Lăng Vân thân phận, nàng tự nhiên biết nàng ý tưởng là sai. Đúng rồi, vị tiểu thư kia nàng. Chính thức nghiêng nói trước, Tư Đồ Ương Ương không nhịn được liếc nhìn Thuần Hồ Chí Tôn chỗ phương hướng. Trước cái này cô gái đồ trắng cùng Lăng Vân tới giữa biểu hiện ra quan hệ tựa hồ khá là quen thuộc. Cái này làm cho nàng cảm thấy, đem đối phương một người ném ở phía xa bỏ mặc không khỏi có chút không ổn làm. Chúng ta không nên đi quấy rầy nàng, Lăng Vân nói, đây chính là một vị đại lão, đối phương thời khắc này hành vi cũng là ở trò chơi nhân gian. Bọn họ những người này, vẫn là không nên quấy rầy đối phương nhàn nhã. Tư Đồ Ương Ương cứ việc rất nghi ngờ, nhưng không có hỏi nhiều nữa. Nàng vốn chính là người thông tuệ, khoảng thời gian này gặp gỡ, để cho nàng lại là hiểu được nên như thế nào làm người. Tiên sinh ta Tư Đồ gia vốn là Ngân Nguyệt Thành nhất gia tộc lớn. Tư Đồ Ương Ương nói, có thể sau đó, giữa lúc Tư Đồ Ương Ương chuẩn bị hướng Lăng Vân thổ lộ thật tình lúc đó, bên trong lầu cửa lầu bỗng nhiên truyền tới một hồi xôn xao. Ngay sau đó, một nhóm dáng điệu cực lớn người đi tới. Những người này uy thế mạnh mẽ, phía trước nhất hai người, bất ngờ đều là động thiên cường giả. Ở bọn họ uy thế chèn ép xuống, bốn phía những người khác rối rít nhường đường. Cũng không lâu lắm, đám người này liền ngừng ở Đỗ Thị Âm và các thế lực lớn cao tầng trước người. Còn có mấy cái tiểu lâu hộ vệ trên mình bị thương, chật vật đi theo đám người này sau lưng. Rất hiển nhiên, đám người này là cứng rắn xông vào. Đại hội bầu không khí, nhất thời đổi được hỗn loạn huyên náo. Lấy Tiểu Lâu hôm nay uy thế, lại còn có người dám mạnh xông Tiểu Lâu đại hội, cái này làm cho các thế lực lớn võ giả cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Đỗ thì âm sắc mặt trầm xuống, Tiểu Lâu đây là lần đầu tiên cử hành đại hội, kết quả lại có người mạnh xông đại hội, đây không thể nghi ngờ là đối Tiểu Lâu khiêu khích. Bùi gia trận doanh nơi này các thế lực lớn cao tầng ánh mắt cũng đổi rất không tốt. Bọn họ cùng Tiểu Lâu quan hệ mật thiết, khiêu khích Tiểu Lâu, cái này cũng coi như là đang gây hấn với bọn họ. Mấy vị các hạ ta Tiểu Lâu tự hồ cũng không mời các ngươi, không biết các ngươi đây là ý gì. Đỗ thì âm lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này nói. Nhưng mà đám người này chút nào không cầm Đỗ thì âm cùng với Bùi gia trận doanh đám người cao tầng coi ra gì. Bọn họ trên mặt đều mang biểu tình không đếm xỉa tới. Tự hồ đối với bọn họ mà nói, mạnh xông Tiểu Lâu đại hội chỉ là một kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Quảng cáo, ngay sau đó, trong đám người này một cái ngân y thanh niên lại là kiêu căng nói. Ta là Vô Tâm Quan đệ tử ở nơi này Đồ Sơn Thành, ta muốn đi chỗ nào còn. Phải dùng tới người khác mời. Lời này vừa ra, bốn phía đám người một phiến xôn xao. Trên mặt tất cả mọi người, đều hiện lên ra vẻ kinh hãi. Vô Tâm Quan đệ tử. Ở Đồ Sơn Thành, Vô Tâm Quan liền đại biểu thiên. Chỉ là cho tới nay, Vô Tâm Quan cũng vô cùng là thần bí. Vô Tâm Quan đệ tử cũng đều như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đừng bảo là phổ thông võ giả coi như các thế lực lớn cao tầng, đều rất ít gặp đến Vô Tâm Quan đệ tử. Mọi người tại đây làm sao cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay ở nơi này Tiểu Lâu đại hội bên trong, gặp được trong truyền thuyết Vô Tâm Quan đệ tử. Không người cho rằng cái này ngân y thanh niên thực đang nói láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Đồ Sơn Thành, không ai dám giả mạo Vô Tâm Quan đệ tử. Bởi vì đây là tội chết, Bùi gia trận doanh các thế lực lớn cao tầng, thần sắc cũng đều rét một cái, đổi được kiêng kỵ. Lúc trước ngay trong bọn họ còn có người dự định thay Tiểu Lâu ra mặt dạy bảo hạ những thứ này không biết trời cao đất rộng khách tới. Bây giờ biết đối phương bên trong có Vô Tâm Quan đệ tử, lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên lai là Vô Tâm Quan tôn sứ giá lâm, chỉ là Vô Tâm Quan từ trước đến giờ không để ý tới thế sự, không biết ngày hôm nay vì sao sẽ giá lâm Tiểu Lâu đại hội. Bùi gia tộc sinh ra mặt nói, thấy Bùi gia tộc dài, vậy Vô Tâm Quan đệ tử cũng không có quá mức lãnh ngạo. Dẫu sao, Bùi gia tộc thân hình rất cao phần bất phàm, cho dù hắn là Vô Tâm Quan đệ tử cũng không thể quá mức thất lễ. Lúc này hắn thái độ khách khí không thiếu, nói, ta hôm nay tới, là phụng bồi ta một người bạn thân. Cái này Vô Tâm Quan đệ tử bên người, một cái trắng mập người đàn ông trung niên đi ra cười ha hả nói. Các vị yên tâm, tại hạ tới hôm nay tuyệt không phải muốn quấy rối, chỉ là vì tìm một người. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị ta muốn làm đầu, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.